Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1070. Cường giả chặn đường. Đường Phong cười cười, xem ra tuy thế giới không ít kẻ ngu xuẩn, nhưng cũng có mấy người rất thông minh. Không phải nói các hạ có thể xông vào trong Trảm Hồn Tông, có thể giết chết đệ tử của Liễu Như Yên, sợ rằng không chỉ có cảnh giới thiên giai trung phẩm như vậy. Người nọ cười lạnh một tiếng. Người thực khinh thường người trong thiên hạ đều là kẻ ngu ngốc hay sao? Tuy rằng hai vị linh giai này không biết Đường Phong dùng biện pháp nào để ẩn tàng thực lực, nhưng cũng biết đối phương sẽ không giống như trong lời nói của Trảm Hồn Tông. Chỉ là một thiên giai trung phẩm, cho dù có ám toán đi chăng nữa thì cũng không có khả năng giết chết đệ tử là linh giai của Liễu Như Yên. Sư huynh, mau giết hắn, không cần nhiều lời vô ích. Tên còn lại lộ ra vẻ không nhẫn nại. Chỉ sợ là các người không có bản lĩnh này. Đường Phong bóp chặt chén trà trên tay, đồng thời tán đi tá thi hoàn hồn. Thực lực và hình dáng của hắn bại lộ trong nháy mắt. Siêu siêu. Âm thanh của chén trà vỡ thành vô số mảnh vụn, biến thành ám khí sắc bén bắn tới như mưa. Đột nhiên xảy ra chuyện này, hai vị cao thủ linh giai cũng không hề hốt hoảng chút nào. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, triển khai sở học một đời, cản tất cả là những mảnh vụn rơi xuống đất. Công pháp thật quỷ dị. Một người trong đó mở miệng nhìn diện mạo Đường Phong thay đổi. Thấy thực lực của Đường Phong từ thiên giai trung phẩm lại biến thành linh giai hạ phẩm, không khỏi sợ hãi thầm than một tiếng. Chẳng qua, nguyên nhân cho tâm lý bất an của bọn họ lắng xuống cũng chính là Đường Phong cũng chỉ là một linh giai hạ phẩm mà thôi. Cả hai bọn họ đều có cảnh giới như hắn, lấy hai đánh một chẳng lẽ còn không thắng được hay sao? Ý niệm này trong đầu vừa mới chuyển tiếp thì có hơn 10 thanh phi đao bắn tới trước mặt, tốc độ phi đao cực nhanh. Hàn khí bức người, mang theo một loại khí tức tử vong khiến người ta kinh hồn tán đảm. Hai vị linh giai vừa mới chống đỡ những mảnh vỡ của chén trà nhỏ, còn chưa kịp thở ra thì ba ám khí tiếp theo đã bay tới. Hai người vội vội vàng vàng chỉ có thể bảo vệ các nơi yếu hại, đồng thời vận khởi lên cương khí toàn thân. Phốc phốc, thanh âm chuyển tới liên tiếp, cương khí trong toàn bộ quán trà đột nhiên rung chuyển bất an rồi tan biến. Hai huynh đệ linh giai hạ phẩm đứng sững sờ tại chỗ, cả hai đều có chút không thể tin tưởng, cúi đầu nhìn lại trên người mình, chỉ thấy có rất nhiều lỗ hổng to bằng ngón cái lỗ chỗ trên đó, máu tươi không được khống chế phun ra ào ào như suối. Tại sao có khả năng? Một người trong đó thì thào không ngừng. Cương khí hộ thân của linh giai hạ phẩm đối mặt với công kích của một linh giai hạ phẩm khác cũng là khá tương đương, căn bản không tới mức là vừa mới xuất hiện liền bị đối phương phá tan. Càng khiến cho hai người khiếp sợ chính là thanh niên bị Trảm Hồn Tông phát lệnh truy nã này thủy chung vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế không hề động đậy, từ đầu đến cuối chỉ bắn ra có hai đợt ám khí công kích liền có thể lấy được tính mệnh của bọn họ. Tên linh giai hạ phẩm này có chút quỷ dị, thậm chí hắn còn không thèm xuất ra toàn lực. Bởi vì chim chết vì ăn nha. Đường Phong lắc đầu, cầm trên tay chén trà của Chu Tử Điệp. Uống xong rồi, Chu Tử Điệp nói một tiếng. Vậy đi thôi. Đường Phong đứng dậy, tiện tay ném chén trà xuống mặt đất. Cho đến khi hai người đi ra khỏi quán trà một lúc, thì đột nhiên toàn bộ quán trà sập đổ xuống ầm ầm. Trong tiếng sụp đổ, bụi bay tán loạn mù mịt bao phủ tất cả những tử thi bên trong. Người chủ quán trà hai tay run run cầm một khối linh thạch hạ cấp, ngây ngốc nhìn quán trà của mình, rồi lại nhìn bóng dáng của Đường Phong, run giọng nói. Khách quan, đi thông thả. Đường Phong cũng không thèm cô đọng âm hồn của những người đó, bởi vì hắn đã biết Trảm Hồn Tông sẽ tới tìm mình gây phiền phức. Đây là kết quả mà Đường Phong đã sớm biết từ đầu. Dù sao đi nữa thì mình đã giết hai nhân vật quan trọng của họ. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ này lại thả ra một cái giá lớn như vậy. Nói như thế thì trong hàng loạt chuyện phát sinh vừa rồi, chắc chắn là để bảo vệ danh tiếng của tông môn thì sẽ không lưu chuyển ra tin tức. Sau đó thì các cao thủ của tông môn sẽ lặng lẽ tìm tới cửa. Dù sao việc xấu trong nhà cũng không thể truyền ra. Thế nhưng cách làm của Trảm Hồn Tông lại nằm ngoài dự liệu của Đường Phong. Vì bọn họ hổ lộng như vậy khiến cho toàn bộ thiên hạ đều tới tìm mình gây phiền phức. Điều này không thể nghi ngờ là sẽ làm chậm đi hành trình của mình. Ngoài trừ một số ít linh giai thượng phẩm thì Đường Phong cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng hiện giờ lại phải đưa Chu Tuệ Điệp trở về linh mạch chi địa mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên là phải cố gắng tránh phát sinh xung đột với đối phương, hoặc là có thì phải giải quyết trong một thời gian cực ngắn. Để tránh gặp phải những phiền phức như vậy, lần này Đường Phong mang theo Chu Tiểu Điệp đi tới một nơi hẻo lánh không có bóng người để hỏi thăm. Dù sao đi nữa thì hai người cũng không phải người thường. Lúc đói bụng chỉ cần chuẩn bị một chút món ăn nhà quê, lúc mệt mỏi tùy tiện tìm chỗ bất kỳ để nghỉ. Kể từ khi đó thì thời gian trở lại linh mạch chi địa cũng lâu hơn một chút, đi đường vòng nhiều thì thực sự có chút xa. Hơn 10 ngày sau, hai người Đường Phong và Chu Tử Điệp vẫn như cũ là không gặp phải bất kỳ địch nhân nào. Con đường tới cổng vào linh mạch chi địa dường như vô cùng an toàn. Chỉ cần tới được linh mạch chi địa thì đó chính là thiên hạ của Đường Phong. Đến lúc đó thì cho dù Liễu Như Yên có đuổi tới cũng không cần lo lắng. Thế nhưng địch nhân đột nhiên tìm kiếm hắn xung quanh, phảng phất như đầu bốc hơi, tất cả, ngay cả một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Sự khác thường này tất có nguyên do. Tuy rằng Đường Phong biết lộ trình của mình có thể tránh cho hắn khỏi rất nhiều phiền phức, nhưng lại không thể tránh được hết tất cả. Sư phụ, còn bao lâu nữa chúng ta mới về đến nhà? Chu Tử Điệp đi bên cạnh Đường Phong dính đầy bụi bặm trên khuôn mặt. Mấy ngày nay cả hai đều không quan tâm tới hình tượng của mình, nhìn qua vô cùng bơ phờ. Còn khoảng nửa ngày nữa, cũng sắp tới rồi. Đường Phong lên tiếng, chỉ cần tới được linh mạch chi địa thì đó là thiên hạ của mình. Hắn nghĩ rằng cũng không có ai dám chạy tới linh mạch chi địa mà tìm mình gây phiền phức. Có muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi hay không? Không cần, ta muốn nhanh chóng trở về. Chu Tử Điệp đáp lại. Trải qua mấy tháng, có lẽ người trong nhà vô cùng lo lắng. Trước đây đi theo Đường Phong học nghệ, cho dù là người trong nhà tưởng niệm nhưng cũng không lo lắng tới an toàn của mình. Bất quá hiện giờ thì khác, đây là do mình đã bị nữ nhân kia bắt cóc đi. Tốt, Đường Phong gật đầu. Đột nhiên bước chân của hắn dừng lại, chắn ở trước mặt Chu Tử Điệp nhìn về phía trước. Làm sao vậy, sư phụ? Chu Tử Điệp nghi ngờ nhìn Đường Phong. Hãy đứng ở phía sau lưng ta. Sắc mặt Đường Phong ngưng trọng, lại híp mắt nhìn về phía trước. Có một nhân vật nguy hiểm ở đây. Linh Kiệp Nhàn cũng đi ra ngoài, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía trước. Cảm giác của nàng còn linh mẫn hơn so với Đường Phong, tự nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm ở phía trước. Cuồng phong thổi qua, cát bụi bay lượn khắp bầu trời. Một thân y phục của Đường Phong bay phất phơ trong gió. Trong vòng 10 trượng trước mặt, khó có thể thấy được vật gì. Đường Phong chỉ có thể híp mắt quan sát tình hình phía trước. Hắn cảm giác được có một cao thủ linh giai thượng phẩm đang ẩn giấu khí tức ở phía trước, nhưng rốt cuộc là ai thì lại không rõ ràng. Mặc dù là bên ngoài thì linh giai thượng phẩm cũng là tồn tại đứng đầu, mỗi một người đều là nhân vật thành danh đã lâu, hầu như là người đời đều biết. Chẳng trách là một đường đi tới chỗ này không có một ai chặn đánh, thì ra là do đối phương đã sớm biết hành trình của mình cho nên cố ý chờ đợi ở đây. Có một linh giai thượng phẩm tại chỗ này thì những tên tôm tép kia làm sao dám tới tìm phiền phức. Trong cát vàng bay lượn ngập trời, dần dần có một thân ảnh nhỏ gầy hiện ra trong tầm mắt của Đường Phong. Tuy rằng còn chưa thấy rõ diện mạo của đối phương, nhưng trong lòng Đường Phong không khỏi máy động. Hắn đã biết đối phương là ai. Khi người kia chậm rãi bước tới trước mặt Đường Phong khoảng 5 trượng, thì Đường Phong cũng xác nhận suy đoán của mình. Liễu Như Yên, phó tông chủ của Trảm Hồn Tông, nơi nhân mạnh mẽ bắt đi đồ đệ Chu Tiểu Điệp của mình, cũng là sư phụ Diệp Lạc Hàn và hạ tử bị mình giết chết. Không phải là nàng đã đi tới địa phương kia sao? Tại sao lại chiếm được tin tức nhanh như vậy, lại còn có thể đứng chờ trước lối đi của mình? Mấy ngày đi về linh mạch chi địa, Đường Phong cũng tỉ mỉ kiểm tra một chút ký ức của Diệp Lạc Hàn và hạ tử. Tất nhiên, hắn biết được Liễu Như Yên đang đi tới nơi nào. Hư Thiên Điện, đó là một nơi thần kỳ không gì sánh được. Nó đứng sừng sững ở một chỗ tại thế giới bên ngoài, vô cùng rộng lớn và nguy nga tráng lệ. Nhưng mà địa phương này lại bị một cỗ lực lượng thần bí cổ xưa phong ấn. Cứ mỗi 100 năm, phong ấn này mới tự động giải trừ. mà lúc đó thì người có thực lực đi vào thì có thể kiếm được chỗ tốt ngoài sức tưởng tượng. Lần hư thiên điện mở ra chính là 100 năm về trước, tính đến bây giờ thì lần mở ra tiếp theo không còn xa nữa. Trước đây vài ngày, chiến gia trông coi hư thiên điện đã cử người tới báo, hư thiên điện đã có dấu hiệu sắp mở ra, cho nên Liễu Như Yên mới đi thăm dò tình huống để xem là có thật hay không. Dù sao thì đây cũng quan hệ tới kỳ ngộ của cả tông môn, có thể chấn hưng hay không đều nhờ vào chuyện này. Nếu bỏ đi thì lại phải đợi 100 năm nữa mới có thể tiến vào. Người bình thường thì mấy ai mà sống được 100 năm, cho dù là cao thủ linh giai thượng phẩm cũng phải chờ đợi rất lâu. Đường Phong chưa bao giờ nghĩ tới thế giới bên ngoài lại huyền diệu như thế, lại còn có hư thiên điện thần kỳ như vậy. Lấy tính cách mạo hiểm từ trong xương cốt của hắn thì hư thiên điện này vô cùng hấp dẫn. Dù sao, Tư Đồ Thế Gia quật khởi chính là nhờ vào hư thiên điện. Nếu mình đi vào bên trong, có thể tìm được thứ tốt, thì không chừng có thể đưa Đường Gia Bảo lên tới trình độ của 4 thế lực lớn. Trong mục đích ban đầu của Đường Phong chính là để cho Chu Tử Điệp đi về Linh Mạch Chi Địa, sau đó một mình sẽ quay lại đây điều tra. Nhưng lại không nghĩ tới, Liễu Như Yên lại chờ ở chỗ này trước. Khác với thần sắc cẩn thận của Đường Phong, lúc này trên khuôn mặt lạnh băng của Liễu Như Yên đang toát ra sát khí như ẩn như hiện, chợt nồng nặc lên khi nhìn thấy Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Trong đôi mắt sắc bén kia tràn ngập một cỗ căm phẫn ngập trời. Cho dù là ai, khi biết hai vị đệ tử của mình bị giết chết thì sắc mặt chỉ sợ cũng không tốt hơn được Liễu Như Yên. Là ngươi? Lúc Liễu Như Yên thấy rõ diện mạo của Đường Phong thì thần sắc không khỏi kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện ra đây chính là Đường công tử ở trong Loa Thành. Lúc đó mình còn muốn đi cướp trận pháp ở trên người hắn, cuối cùng thứ tới tay lại chỉ là một quyển bí tịch vớ vẩn mà thôi. Liễu phó tông chủ, Đường Phong bắt chuyện. Liễu Như Yên không phản ứng với Đường Phong, nàng lướt qua hắn rồi nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Điệp, lạnh lùng nói. Tiểu Điệp, người để cho ta thất vọng rồi. Vốn Chu Tiểu Điệp đang trốn ở sau lưng Đường Phong, nghe được câu này không khỏi bước xa cãi lại. Việc này vốn là lỗi của ngươi trước, là do ngươi mạnh mẽ bắt ta trở về Trạm Hồn Tông, cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không. Liễu Như Yên vô cùng đau đớn nói, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Tốt cho ta? Chu Tử Điệp cười lạnh một tiếng. Chỉ là do ngươi tự suy bụng ta ra bụng người, nếu có một cao thủ lợi hại hơn tới cướp ngươi đi, bắt ngươi phải ly khai với người thân đi tới một nơi xa lạ, lại còn bị người khác khi dễ, cái đó gọi là tốt sao? Thần sắc Liễu Như Yên ngẩn ngơ. Có người dám khi dễ ngươi? Đường Phong đảo cặp mắt trắng dã, đột nhiên hắn phát hiện nữ nhân Liễu Như Yên này căn bản không hiểu thấu nhân tâm, ít nhất thì nàng cũng không xem thấu được diện mạo thực của đệ tử nhà mình. Hừ, vật không thích thì không để trong lòng, Liễu Như Yên trầm giọng nói. Cho dù là ta làm sai cũng không nên mang ngươi trở về Trạm Hồn Tông, nhưng tại sao ngươi lại có thể liên hợp với người ngoài để dồn nhị sư huynh cùng tam sư tỷ của ngươi vào chỗ chết? Là do bọn chúng muốn chết, một người thì muốn sấn tới để khi nhục ta, còn người kia tâm tư ác độc muốn ám toán ta. Bọn chúng không chết, lẽ nào ta phải chịu những tai bay vạ gió này? Liễu Như Yên, nếu không phải người ép buộc ta đi về Trạm Hồn Tông thì cũng sẽ không có những việc ngày hôm nay. Nếu nói rõ ràng thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều bởi vì tư tâm của chính ngươi. Liễu Như Yên bị Chu Tử Điệp nói cho không còn gì để chống đỡ, một thần sát khí ngưng tụ lại cũng tiêu tán không còn. Nàng hồ nghi nhìn Chu Tử Điệp. Tiểu Hàn muốn lăng nhục ngươi, Tử Nhi muốn ám toán ngươi sao? Nếu không phải đúng lúc đó sư phụ chạy tới thì ta... Chu Tử Điệp nói mà vành mắt đỏ hoe, nhớ lại chuyện tình xảy ra đêm đó khiến cho nàng sợ không ngớt tới tận bây giờ. Liễu Như Yên đưa ánh mắt của mình nhìn hướng tới trên người Đường Phong. Đường Phong cười khẩy một tiếng rồi nói, hôm nay Liễu phó tông chủ chờ chỗ này sợ rằng cũng không phải để nói những lời này chứ. Diệp Lạc Hàn và Hạ Tử đều đã chết, cho dù bọn họ có nhiều điều không phải cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa, Đường Phong cũng không cho rằng Liễu Như Yên sẽ bởi vì những điều này mà buông tha cho mình. Hai người kia không tốt thì cũng là đệ tử của Liễu Như Yên, mà mình chẳng qua lại là hung thủ giết hai người đó mà thôi. Nếu đã gặp ở đây thì chỉ có thể đánh một trận. Quả nhiên, Liễu Như Yên hít sâu một hơi. Xem ra, ngươi là người sư phụ kia trong miệng của Tiểu Điệp. Đường Phong gật đầu, chính là tại hạ. Liễu Như Yên cười giễu cợt một tiếng. Chỉ là một linh giai hạ phẩm cũng dám thu đồ đệ, Chính vì ngươi đi dạy bảo tiểu điệp học cái loại ám khí vô dụng này cho nên mới vùi dập đôi tay của nàng. Ám khí có tác dụng hay không thì mời Liễu Phó Tông Chủ thử qua mới biết. Thần sắc của Đường Phong lạnh lùng, chiến ý bắt đầu dâng cao. Thân là đệ tử Đường Môn, làm sao Đường Phong có thể để cho Liễu Như Yên nói như vậy với thuật ám khí cơ chứ? Liễu Như Yên không trả lời, chỉ chậm rãi dâng lên khí thế linh giai thượng phẩm. Hai người cách nhau chỉ có khoảng 5 trượng mà thôi. Hiện giờ, hai mắt đối nhau, ở giữa không trung tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Gió thổi lại càng mãnh liệt, cát vàng bay lượn tứ tung khắp trời. Đột nhiên, tay của Đường Phong động đậy, hắn lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi xoay người. Một thanh phi đao bắn ra thành một đường vòng cung thẳng tới huyệt thái dương của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên không thèm nhìn, đôi tay ngọc của nàng hoa lên một đạo tàn ảnh. Ở bên cạnh, Sườn trực tiếp bắt được thanh phi đao bay tới. Không chờ cho nàng phản ứng lại thì thanh phi đao thứ hai lại tiếp tục phá không bay ra. Vẫn cứ như vậy, đánh đúng vào một chỗ. Liễu Như Yên hử lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, liền ngăn lại thanh phi đao thứ hai. Nhưng ngay lập tức nàng phát hiện có điều không ổn. Lúc ngăn lại thanh phi đao thứ hai thì thanh thứ ba cũng nối gót bay tới, căn bản không cho nàng một chút thời gian thở dốc. Bàn tay của Đường Phong phất phơ tung bay giống như cánh bướm, một thanh lại một thanh được phóng ra liên tiếp, mục tiêu chỉ có một vị trí duy nhất. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy phi đao của hắn bắn tới Liễu Như Yên thành một đường thẳng tắp. Đám phi đao này đều liền kề sát vào nhau, đầu tiếp đuôi, đuôi lại tiếp đầu, ở giữa không hề lọt qua một khẽ hở. Truy tinh cản nguyệt, đây chính là một trong những thủ pháp ám khí đứng đầu của Đường Môn. Chẳng qua hiện giờ Đường Phong đã bỏ qua hình thái linh động của ám khí mà dùng thủ pháp bắn ra một hơi liên tục. Leng keng, leng keng, âm thanh chuyển tới rầm rập. Cũng không biết Liễu Như Yên đã đón đỡ được bao nhiêu thanh phi đao, nhưng công kích của đối phương không hề đình chỉ một thời khắc nào, giống như một đàn châu chấu bay tới vô cùng dày đặc. Thanh phi đao đầu tiên trên tay đã bị công kích của đối phương biến thành bộ dáng chẳng ra sao. Bất đắc dĩ Liễu Như Yên chỉ có thể vứt nó rồi kẹp lấy một thanh phi đao khác để chống đỡ. Đường Phong nhanh tay, tay của Liễu Như Yên cũng không kém. Hai bàn tay của hai người lay động chỉ để lại tàn ảnh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ngay cả không khí chung quanh hai người cũng hình thành lên một dòng xoáy nho nhỏ. Tuy rằng không có ước định, nhưng Đường Phong hay Liễu Như Yên cũng không hề vận dụng cương khí của mình. Một lần giao phong này chỉ chú vào thủ pháp trên bàn tay. Đường Phong muốn chứng minh thuật ám khí của mình cực mạnh. Liễu Như Yên lại muốn chứng minh là thứ ám khí này không xứng đáng nhắc tới. Ca. Một tiếng động dị thường vang lên, thanh phi đao trên tay Liễu Như Yên bất chi bất giác lại bị đánh nát. Ánh mắt Đường Phong sáng ngời, động tác trên tay lại nhanh hơn. Trong mắt Liễu Như Yên hiện lên một tia kinh ngạc. Thời gian để chặn lại đã không còn kịp nữa, nàng chỉ có thể vội vội vàng vàng nghiêng người tránh đi công kích của ám khí. Lần giao phong đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Đường Phong cười nhẹ nhìn Liễu Như Yên, đối phương cũng âm trầm nhìn hắn. Liễu Phó Tông Chủ, thuật ám khí của tại hạ thế nào? Tuy rằng một người công một người thủ, nhưng xem ra Đường Phong có chút chiếm tiện nghi. Cảnh giới và thời gian thành tựu của hai người vốn là không công bằng, cho nên trên thực tế công kích của Đường Phong cũng không chiếm được chỗ tốt. Một phen giao phong vừa kết thúc, Liễu Như Yên không thể ngăn lại đám phi đao của Đường Phong tập kích tới. Điều này chỉ có thể nói là thủ pháp trên tay của Đường Phong hơn nàng một bậc. Điểm này không chỉ có Đường Phong rõ ràng, mà Liễu Như Yên cũng rõ ràng. Nguyên nhân vì vậy cho nên sắc mặt nàng không tốt. Hừ, cho dù thủ pháp tốt thì cũng chỉ là thứ tam giáo cửu lưu, không đáng nhắc tới mà thôi. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái liền bay tới chỗ của Đường Phong. Tuy rằng thủ pháp ám khí của Đường Phong khiến nàng sợ hãi than phiền, nhưng chuyện tình đã tới nước này còn có thể thừa nhận nữa hay sao? Nàng di chuyển thì Đường Phong cũng di chuyển theo. Hai người thủy chung vẫn giữ cự ly năm trượng như trước, không mảy may kéo gần. Vẻ kinh ngạc trong đôi mắt của Liễu Như Yên càng ngày càng đậm, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy được một linh giai hạ phẩm nào có thể bộc phát ra tốc độ mau lẹ như vậy. Loại tốc độ này đã triệt để vượt qua cảnh giới linh giai hạ phẩm có thể thừa nhận, thậm chí là so với một ít linh giai thượng phẩm cũng không kém. Đối ngược lại với sự kinh ngạc vô cùng của nàng là thần sắc ngưng trọng và khiếp sợ của Đường Phong. Lần trước tại Loa Thành, Cổ Nguyệt đã từng nói qua với Đường Phong là linh giai thượng phẩm ở trong bốn thế lực lớn Luận về tốc độ thì Liễu Như Yên là nhanh nhất. Tốc độ này cũng không chỉ nói về tốc độ của đôi bàn tay mà còn nói về thân pháp. Lúc đó thì Đường Phong không suy nghĩ nhiều bởi vì thời gian Liễu Như Yên căn bản chưa dùng toàn lực. Nhưng hiện giờ hai người khi toàn lực chống chọi với nhau mới khiến Đường Phong cảm nhận được một áp lực lớn lao. Ngay cả lúc này, Liễu Như Yên vẫn như cũ là không dùng hết toàn lực, thân sắc vô cùng bình thản, còn Đường Phong thì đã bộc phát ra tốc độ lớn nhất của mình. Tốc độ này của hắn là cảnh giới tối cao mà hắn có thể đạt được, nhưng cũng vô cùng khó khăn để có thể giữ nó ổn định. Từ chỗ hai người lúc đầu đứng có một đạo tàn ảnh kéo dài, chỉ trong nháy mắt hai người đã thoát ra ngoài trăm trượng. Xung quanh xuất hiện một cơn gió xoáy thổi cuồn cuộn, tất cả mọi thứ lên, khiến cho đôi mắt của Chu Tử Điệp không mở ra được. Tuy rằng dựa vào rèn luyện cơ thể tới mức cực hạn mới triển khai được tốc độ tạm thời có thể ngang bằng Liễu Như Yên, nhưng Đường Phong biết rõ một khi đối phương mà phát lực thì sẽ phá vỡ thế cân bằng này. Nếu bị loại cao thủ tinh thông công phu trên tay tới gần người thì kết quả duy nhất của mình sẽ là thất bại thảm hại. Chóc ảnh thủ của Liễu Như Yên là vũ kỹ nổi danh, tất nhiên nó phải có chỗ hơn người. Từ trong trí nhớ của Diệp Lạc Hàn, Đường Phong cũng biết đặc tính của chóc ảnh thủ. Nếu Liễu Như Yên thực sự triển khai chóc ảnh thủ thì mình không còn đường chạy trốn. Đó là thủ pháp mà ngay cả cái bóng đều cũng bắt được. Cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể để nàng tiếp xúc thân thể của mình mà chỉ có thể đánh từ xa. Suy nghĩ tới đây, cổ tay Đường Phong lại xuất hiện mấy thanh phi đao. Vừa mới làm xong động tác này thì Liễu Như Yên cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Nàng nghĩ rằng mình là linh giai thượng phẩm đứng đầu trong thiên hạ, đi đối phó với một linh giai hạ phẩm mà còn không làm được dễ dàng, cho nên cảm thấy thực sự có chút mất mặt. Đường Phong đánh chết hai đồ đệ của nàng, thu này bất cộng đái thiên, cho nên Liễu Như Yên đối với Đường Phong không hề có chút khách khí nào. Trong nháy mắt hai chân chạm xuống đất liền bật lên, một âm thanh trầm muộn truyền tới, mặt đất bị nứt nẻ giống như mạng nhện. Đồng thời lúc đó thì dưới chân Liễu Như Yên hiện lên một vòng bụi bặm, tốc độ toàn thân bạo tăng vài phần. Tới, Đường Phong phóng ra ám khí chính là phòng bị chiêu này của đối phương. Mắt thấy nàng có động tác, lập tức cũng không dám chần chờ. Kiểu tinh liên châu, chín thanh phi đao xếp thành một đường thẳng tắp bắn thẳng tới chỗ của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên ngư ngửi sang một bên tránh được đám phi đao tập kích vô cùng nguy hiểm. Tốc độ vừa mới tăng đột biến lại bị giảm dần xuống. Hai người vừa kéo gần cự ly, ngay lập tức lại khôi phục về mức năm trượng. Hừ, trong mũi của Liễu Như Yên phun ra một đoạn hơi thở âm lãnh, hiển nhiên là nàng có chút căm tức. Bản lãnh phóng ám khí của đối phương quá cao, ngay cả Liễu Như Yên khinh thường loại vũ kỹ tam giáo kiểu lưu cũng không thể phủ nhận điểm này. Xác nhận trên tay Đường Phong không còn ám khí nào nữa, Liễu Như Yên lại thi triển tốc độ, thân pháp nhanh một chút. Thiên y vô phùng, sau một khắc nàng thi triển là một rừng phi châm bắn tới với khí thế phô thiên cái địa. Mỗi một phi châm đều nhỏ bằng một sợi lông mao, mỗi cái đều lóe lên hàn quang âm lãnh, nhìn qua là biết được chế tạo từ khoáng vật quý hiếm. Mà loại phi châm này có công hiệu lớn nhất chính là phá cương. Có thể nói những phi châm này có tính uy hiếp cao hơn nhiều so với phi đao. Đừng nói tới thủ pháp và thân pháp của hai người, Đường Phong cùng Liễu Như Yên thi triển hiện giờ. Căn bản nếu cương khí bị những phi châm này bắn trúng thì hậu quả không thể tưởng tượng. Những ám khí này của hắn là từ đâu mà ra? Liễu Như Yên suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi nàng nhìn thấy là tay hắn trống không, nhưng khi vung lên thì lại có rất nhiều phi châm bắn ra. Số lượng phi châm nhiều như thế, ngay cả mình đều không thấy rõ rốt cuộc hắn lấy nó ra từ đâu. Liễu Như Yên đánh ra một mảnh trường ảnh, sáng chớp lên, đánh rớt toàn bộ phi châm xuống đất. Lại một lần nữa không có kết quả. Liễu Như Yên càng căm tức, nàng thi triển toàn bộ chóc ảnh thủ cuối cùng, trường ảnh khắp trời bay tới Đường Phong. Cự ly gần như vậy, ta xem ngươi làm sao thi triển ám khí. Liễu Như Yên phảng phất vô cùng bực bội đối với Đường Phong, một mặt đánh một mặt trào phúng. Thần sắc của Đường Phong bình tĩnh, từng thanh phi đao được bắn ra liên tiếp chặn lại. Thủ pháp ám khí của Đường Môn được thay phiên nhau sử dụng, đánh cho Liễu Như Yên không thể phản ứng lại kịp. Cự ly gần như thế, ta xem ngươi làm sao tránh né ám khí của ta. Đường Phong đối chọi lại gay gắt. Chu Tử Điệp ở bên cạnh nhìn ngây người ra. Tuy rằng tốc độ của Đường Phong và Liễu Như Yên rất nhanh, nhưng chiến trường thủy chung chỉ là một dặm xoay quanh nàng. Tuy rằng nàng không thấy rõ là rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng mắt thấy sư phụ của mình kháng cự được với Liễu Như Yên lâu như vậy thì không khỏi khiếp sợ. Trong ấn tượng của Tiểu Điệp thì sư phụ của nàng chẳng qua chỉ có cảnh giới thiên giai thượng phẩm mà thôi. Tuy rằng lợi hại nhưng không thể tới mức như thế. Không ngờ hai năm vừa qua Đường Phong đã đạt tới cảnh giới linh giai hạ phẩm. Linh tỷ tỷ, sư phụ có thể thu hay không? Chu Tiểu Điệp khẩn trương nắm chặt hai tay. Sẽ, Linh Kiếp Nhan thẳng thắn đáp. A, thần sắc Chu Tiểu Điệp hoảng hốt. Nhưng mà ta thấy hình như thực lực của hai người bọn họ ngang nhau mà. Hiện giờ đúng là hai bên cân bằng, Linh Kiếp Nhan thần sắc ngưng trọng. Thân pháp của Phong Qua Ca có thể so với Liễu Như Yên, nhưng nói về ám khí thì hắn đã đạt tới cảnh giới tông sư. Dựa vào khả năng ám khí của hắn thì có thể chống lại với Liễu Như Yên. Nhưng đừng quên, cho tới bây giờ thì bọn họ lại vẫn chưa từng dùng tới cương khí. Một khi mà dùng tới thì Liễu Như Yên sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy phải làm sao? Chu Tiểu Điệp không biết phải làm gì. Cuối cùng ai thắng ai thua, ta cũng không dám nói trước. Lê Khắc Nhàn thở dài một tiếng. Đường Phong còn có con bài chưa lật, đó là thần binh ngự thần, cùng với vô cấp kinh mang kiếm. Những thứ này không có chỗ nào không phải là sát khí cường đại tuyệt luân. Nhưng những thứ này có thể đối phó được với Liễu Như Yên hay không thì Linh Kiếp Nhan cũng không biết được. Huống chi, Liễu Như Yên là một linh giai thượng phẩm, làm sao biết được là nàng ta có thủ đoạn nào khác hay không? Chúng ta cứ chuẩn bị chạy trốn cho tốt. Linh Kiếp Nhan nói một tiếng rồi lùi về trong áo của Chu Tiểu Điệp. Hiện giờ thực lực của nàng và Chu Tiểu Điệp rất thấp, cho dù có muốn hỗ trợ thì là đúng là chỉ có lòng mà không có lực, chỉ có thể nỗ lực là không làm cản trở tới Đường Phong. Chỉ cần thoát khỏi Liễu Như Yên, chạy khoảng nửa ngày là có thể tới được linh mạch chi địa. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Đường Phong và Liễu Như Yên đã giao thủ với nhau mười mấy lần. Mỗi lần Liễu Như Yên muốn tới gần Đường Phong thì đều bị bức trở về. Không có công phu cận chiến thì căn bản không thể chiến đấu được. Trong lòng nàng vô cùng căm hận, bị một linh giai hạ phẩm trêu chọc như thế, cho dù tính tình Liễu Như Yên tốt đến mấy thì cũng có chút không nhịn được. May mà đây không có người ngoài, nếu có người thấy chuyện này truyền ra ngoài thì thể diện của nàng sẽ mất sạch. Trong cơn tức giận, Liễu Như Yên quát lên một tiếng, cương khí ba động hùng hồn truyền ra ngoài. Một quả đấm đánh tới với khí thế rời non lấp biển, nghiền nát toàn bộ ám khí của Đường Phong, bắn tới thành bột mịn. Khí thế tiếp tục hướng tới trước ngực Đường Phong mà đánh. Hừ, không nhịn được nữa sao? Đường Phong hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng vận khởi một thân cương khí. Đối mặt với một trưởng này của Liễu Như Yên, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng ướn ngực ra nghênh tiếp. Vẻ mặt nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt của Liễu Như Yên. Tuy nàng không biết vì sao Đường Phong lại đi tìm đường chết như thế, nhưng cung đã lên dây thì phải bắn, muốn thu lại chiêu này đã không còn kịp nữa. Binh! Một tiếng động vang lên, bàn tay mềm mại của Liễu Như Yên phách vào giữa ngực của Đường Phong. Cương khí hùng mãnh đánh vào đó lại giống như chìm vào đáy biển, căn bản không có cảm giác đánh trúng địch nhân. Bất Phôi Giáp! Nếu không có bảo bối này, đối mặt với một kích toàn lực của linh giai thượng phẩm, Đường Phong nào dám mạo hiểm tính mạng của mình. Mặc dù Bất Phôi Giáp đã trung hòa đại bộ phận cương khí trùng kích, thế nhưng kình lực hùng hồn của trưởng kình vẫn còn dư chấn khiến cho thân thể Đường Phong chấn động, khí huyết ở trước ngực hắn dâng lên cuồn cuộn. Chân phải dẫm trên mặt đất ổn định lại thân hình của mình rồi lui về phía sau. Ánh sáng lóe lên, trên tay Đường Phong có một thanh trường kiếm thứ thần binh. Trên thân kiếm lóe lên một chút ánh sáng huy hoàng. Vô cấp kinh mang kiếm. Cùng với một tiếng lẩm bẩm, thanh thứ thần binh này bắn ra khỏi vỏ. Kiếm ý bốc lên tận trời, cuồng phong bốn phía trở thành đao phong lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt trong nháy mắt. Đôi mắt Liễu Như Yên mở to, tuy rằng nàng chưa bao giờ thấy qua chiêu này, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, tự nhiên biết được sự lợi hại của một kiếm này. Bất chấp đang dây dưa với Đường Phong, Liễu Như Yên vội vội vàng vàng lùi lại phía sau. Soạt một tiếng, mũi nhọn của trường kiếm bay ra, theo sát Liễu Như Yên không ngừng. Tốc độ kiếm quang so với tốc độ lùi lại của Liễu Như Yên thì nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy không thể thoát khỏi được kiếm quang kinh khủng này, dưới tình thế nguy cấp, Liễu Như Yên khom người xuống đấm mạnh sang bên để đẩy mình lệch khỏi mũi kiếm. Không hổ là một nữ tử tu luyện thành công, sự mềm dẻo của thân thể khiến cho Đường Phong cảm thấy quá đủ. Đường Phong dự đoán là nếu mình làm ra động tác yêu cầu độ chính xác như vậy thì phải xác định vùng eo vô cùng vững chắc. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, kiếm quang của vô cấp kinh mang kiếm xẹt qua bộ ngực của Liễu Như Yên, suýt chút nữa đã san hai cái tòa núi cao ngất kia thành đất bằng. Chờ cho thân hình của Liễu Như Yên đứng thẳng lên thì thần sắc của Đường Phong không khỏi giật mình. Một kiếm vừa rồi lại không giết được mà đánh rớt đi phục của đối phương. Vị trí trước ngực đã lộ ra một khoảng da thịt và cả cây yếm hồng bên trong. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Đường Phong, Liễu Như Yên cúi đầu nhìn xuống, thần sắc không khỏi âm lãnh. Nàng nhanh chóng đưa tay lên che phong quang trước ngực, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đây chính là người tự làm, chuyện này không liên quan tới ta. Đường Phong nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm. Giết đổ nhi của ta, làm nhục danh dự của ta. Mỗi một chữ Liễu Như Yên phun ra từ miệng đều khiến Đường Phong cảm thấy vô cùng âm trầm. Mỗi một chữ giống như được ngưng kết từ sát khí. Hôm nay, người chết chắc. Lời vừa dứt thì một chùm sáng tỏa lên tới tận trời bạo phát ra từ người của Liễu Như Yên mà mắt thường có thể trông thấy được. Đó là cương khí tu luyện tới mức tận cùng được phóng ra ngoài. Cột sáng thẳng tới chân trời xuyên qua mây đen khiến cho mây đen thành một dòng xoáy vây quanh nó. Cảnh tượng này giống như trời đất đang run rẩy. Tuy rằng Đường Phong cách Liễu Như Yên vài chục thước nhưng vẫn bị cỗ khí thế kinh khủng này khiến cho hoảng loạn, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Lông tóc toàn thân dựng thẳng lên, cảm giác ù tai hoa mắt kéo tới khiến đôi mắt hắn run run. Đây là toàn bộ thực lực của linh giai thượng phẩm sao? Tuy rằng Liễu Như Yên không thể đại biểu cho toàn bộ linh giai thượng phẩm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong chứng kiến lực lượng cường đại như thế. Từ trước tới giờ chưa có một kiến thức qua lần nào. Tuy rằng hắn đã tranh đấu qua với Hỏa Phượng, cũng đã so chiêu với Thọ Đồng Tử, nhưng hai người này đều không dùng toàn lực. Mà lúc này thì hiển nhiên là do Đường Phong đã mạo phạm mà Liễu Như Yên bị xúc động nên phát ra lửa giận chân chính. Không thể chờ được lực lượng cường đại như thế, nếu một khi nàng bộc phát ra thì mình căn bản không có biện pháp chống lại. Tá thi hoàn hồn. Trong nháy mắt Đường Phong để thăng cảnh giới của mình lên linh giai thượng phẩm. Chẳng qua cảnh giới linh giai thượng phẩm này có chút giả dối, xa xa không bằng được Liễu Như Yên. Nàng mới là hàng thật. Bong bong. Trong thân thể của Đường Phong chuyển tới hai âm thanh nhẹ, đó là lấy thân hóa cung để vận dụng thần binh ngự thần. Không chờ cho Đường Phong phóng xuất ra công kích của ngự thần thì Liễu Như Yên đứng tại chỗ lại đột nhiên tiêu thất không dấu vết. Sau một khắc, Đường Phong cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản Liễu Như Yên như hoa như ngọc, lúc này lại có vẻ hung thần ác sát ở ngay trước mặt mình. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, một cỗ kình khí nhu hòa truyền tới từ bàn tay đối phương. Cỗ kình khí nhu hòa này không bị bất phôi giáp phong tỏa hoàn toàn mà vẫn có một bộ phận kình khí rất nhỏ đánh sâu vào trong thể nội của Đường Phong. Cỗ kình khí nhu hòa này giống như tạc đạn bùng nổ hung mãnh trong cơ thể hắn. Binh! Một tiếng nổ vang lên, toàn thân Đường Phong chấn động, không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi bắn thẳng vào mặt của Liễu Như Yên, khiến cho hình tượng hung dữ của nàng lại càng trông dữ tợn. Thế nhưng phảng phất như Liễu Như Yên không cảm nhận được điều gì khác, đôi mắt của nàng thủy chung chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Phong, phát ra ngọn lửa căm giận và nhục nhã. Hai bàn tay hóa thành một mảnh tan nành, liên tục đánh vào trên người Đường Phong, không ngừng nghỉ chút nào. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, Đường Phong đã bị đánh hơn 10 trượng, nhưng công kích của nàng vẫn liên tiếp không ngớt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Hai tay của Đường Phong vội vã run lên, thành thứ thần binh trường kiếm trên tay, làm bộ như muốn đâm thẳng vào đầu của Liễu Như Yên trước mặt. Nhưng chiêu này của Đường Phong chỉ là giả vờ mà thôi, hắn căn bản là không hề đâm tới, mà chỉ vận dụng thực lực toàn thân, chém ra một đạo kiếm quang. Sư một tiếng, kiếm quang mạnh mẽ quét sạch tất cả những sự vật trong phương viên trước mắt của Đường Phong, không còn lại tí gì, ngay cả Liễu Như Yên cũng không thấy bóng dáng. Đi đâu rồi? Đường Phong biết được, một chiêu kia căn bản là chém không trúng nàng. Trong lúc mình đang tìm kiếm tung tích đối phương thì trên đỉnh đầu lại cảm thấy lạnh toát. Căn bản không có thời gian kiểm tra, Đường Phong chỉ có thể cuống quýt giơ trường kiếm lên, chỉ thẳng lên trời. Hắn đứng tại chỗ như một ngọn núi tuyết sừng sững. Ngạo tuyết, mai ngạo vù tuyết, khu ta ma. Kiếm pháp phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ trong tứ ký kiếm pháp. Kiếm pháp vừa mới hình thành thì công kích và uy áp như Thái Sơn cũng ập xuống. Đường Phong chỉ cảm thấy mình sống như một con thuyền nhỏ đang lạc giữa biển khơi đầy sóng gió. Mỗi một lần công kích của Liễu Như Yên đều mạnh hơn lần trước rất nhiều, khiến cho hắn cảm thấy như đang đỡ từng đợt sóng xô vậy, cảm giác căn bản là không thể chống lại được. Kiếm thế Ngạo Tuyết chỉ có thể kiên trì không tới thời gian ba hơi thở thì liền bị Liễu Như Yên phá hủy triệt để. May mắn chính là cùng lúc đó Đường Phong cũng kịp hồi lại, thân thể búng một cái liền trốn ra ngoài. Một tiếng nổ vang lên, cả mặt đất dường như rung lên. Đường Phong nhìn lại chỉ thấy chỗ mình vừa đứng hiện giờ có một cái hố thật sâu, mà thân thể nhỏ gầy của Liễu Như Yên đang chậm rãi đi từ trong hố ra, giống như ác ma đi ra từ tu la luyện ngục. Nữ tử này thực sự vô cùng kinh khủng. Tim của Đường Phong đập nhanh, vừa rồi nếu không phải là có Bất Phôi Giáp hộ thân thì chỉ riêng 10 trưởng liên tiếp kia đã có thể kết liễu mấy cái mạng của mình. Linh giai thượng phẩm lại kinh khủng như vậy. Hay là nữ nhân khi phẫn nộ đều sẽ kinh khủng như thế? Người không chạy thoát được đâu. Liễu Như Yên bước một bước tới gần Đường Phong, thanh âm trong miệng phun ra băng lãnh. Vậy thì cũng thể không thể buông tay chịu chết được chứ. Đường Phong lau mé tươi trên khóe miệng, tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Hiện giờ dáng dấp của hắn nhìn qua vô cùng thảm liệt, nhưng Đường Phong tự biết là mình thực chất cũng không có bị nội thương quá nặng. Vô cấp kinh mang kiếm không thể chém trúng được nữ tử nào. Nữ tử này lẽ nào chỉ có thể vận dụng tới thần binh ngự thân. Nhìn Liễu Như Yên đang chậm rãi tới gần, trong lòng Đường Phong liền có quyết định. Nếu thần binh ngự thần đều không thể uy hiếp tới nàng ta, thì Đường Phong cảm thấy mình chỉ có thể chạy trốn. Đương nhiên, trước tiên là phải có đủ sức chạy thoát khỏi nữ nhân này đã. Thế nhưng tốc độ của nàng nhanh vô cùng, Đường Phong thực sự không có lòng tin về bản thân. Trong lúc chờ nàng tới gần để phát ra một chiêu cuối cùng, thì đột nhiên có một thanh kiếm lớn lóe ra quang mang, đánh xuống từ trên bầu trời, cắm thẳng vào chính giữa hai người. Đường Phong cùng Liễu Như Yên. Chuôi kiếm lớn này xuất hiện khiến cho Liễu Như Yên phải dừng lại bước chân. Thấy chuôi kiếm này thuần túy là do cương khí ngưng kết mà thành, Đường Phong liền biết là ai đã tới. Quả nhiên, vị cổ gia chủ trăm tuổi kia vẫn cứ tinh quái từ trên trời hạ xuống. Vừa mới rơi xuống liền ở ngay bên cạnh cự kiếm nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn Liễu Như Yên một chút, ngạc nhiên nói. Vì sao lại đánh thành như vậy? Cổ U Nguyệt, Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn nàng. Cổ Y Nguyệt thâm ý sâu sắc nhìn phía trước ngực Liễu Như Yên, hé miệng cười nói. Cái yếm của Liễu muội muội không tồi nha. Nói thật là linh tinh. Nghe được nàng nói vậy thì trong lòng Đường Phong thầm hô hỏng bét. Vẻ cười của Liễu Như Yên lại càng âm trầm, giống như sắp bùng nổ. Người muốn đánh nhau à? Đột nhiên Liễu Như Yên lạnh lùng nói một câu với cổ gia chủ. Liễu muội muội nói đi đâu vậy? Chúng ta đều là người có danh dự và uy tín, ngẩng đầu lên không có ai hơn mình, vậy thì đánh nhau để làm gì? Tỷ thực sự là có tâm tán thưởng ngươi mà. Cổ U Nguyệt một tay đỡ cửa kiếm cười gian xảo giống như hồ ly. Người tới đây làm gì? Vấn đề này không chỉ có Liễu Như Yên muốn hỏi, mà ngay cả Đường Phong cũng nghi hoặc không giải thích được. Liễu Như Yên tìm tới mình là chuyện tình đương nhiên, dù sao mình cũng đã giết hai đệ tử của nàng. Thế nhưng còn cổ U Nguyệt thì tại sao chạy tới? Nàng thân là gia chủ của cổ gia, tất nhiên không phải giống như người thường, đi xem trọng bí tịch và võ điển của Trảm Hồn Tông được. Đối với đám người của thế lực lớn này thì Đường Phong cũng có một chút lý giải nhất định. Cả đám này đều là đã già thành tinh, nếu không có chuyện tình tốt thì tuyệt đối bọn họ sẽ không đi làm điều vô nghĩa. Ta đến bảo vệ tiểu tử kia, vẻ mặt cổ U Nguyệt chăm chú. Vậy thì ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Liễu Như Yên hử lạnh. Tại sao? Đường Phong nhíu mày hỏi. Lần trước ở Loa Thành tuy rằng mình và cổ U Nguyệt có gặp nhau qua một lần, nhưng Đường Phong cũng không cho rằng nàng có thể vì mình mà đắc tội với Trảm Hồn Tông. Tỷ tỷ ta coi trọng ngươi, cổ U Nguyệt cười lẳng lơ về phía Đường Phong. Khóe miệng của Đường Phong co giật liên tục. Lý do này quả thật là vô nghĩa. Hắn tự nhiên biết rằng nàng đang nói láo. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho nàng đứng ở nơi đây? Tiền bối. Đường Phong vừa định hỏi cho rõ ràng thì liền bị cổ U Nguyệt trừng mắt, nhãn thần hung ác hiện lên quang mang dày đặc. Tiền bối cái gì mà tiền bối, chỉ khiến cho người ta bảo ta già. Đường Phong vươn ra một ngón tay gãi gãi sau gáy sửa lời. Cổ gia chủ, có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì sao hay không? Cổ Ô Nguyệt bĩu môi. Vì sao? Lão nương chạy tới cứu ngươi, ngươi còn muốn hỏi ta tường tận. Đường Phong cười khổ nói. Chỉ là ta không có thói quen thiếu nợ nhân tình người khác, nhất là nhân tình cứu mạng. Có trời mới biết là rốt cuộc vị cổ gia chủ này muốn làm cái gì. Vạn nhất sau này, nàng lấy cớ muốn mình làm cho nàng ta một ít chuyện tình, thì tới lúc đó mình sao có thể cự tuyệt được. Tuy rằng nghĩ như thế thì sẽ có chút là lấy tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử, nhưng Đường Phong lại không thể không cẩn thận. Người thật đúng là cảnh giác. Cổ Ú Nguyệt du dương một tiếng, sắc mặt không khỏi nghiêm lại. Không phải ta bán nhân tình cho ngươi, mà là ta bán nhân tình cho Thiên Cốc. Cuối cùng chuyện này đã được giải thích thỏa đáng hay chưa? Cổ gia chủ cho rằng ta cùng Thiên Cốc có quan hệ gì sao? Đường Phong nhíu mày hỏi lại. Nghe được hai chữ Thiên Cốc, thần sắc của Liễu Như Yên cũng không khỏi nghiêm túc. Cường đại như Trảm Hồn Tông đối mặt với thế lực thần bí nhất này cũng không thể phớt lờ. Có lẽ cổ gia chủ đã hiểu lầm. Đúng là ta nhận biết được Phúc Đồng Tử, nhưng đối với người trong Thiên Cốc không hề có giao tình. Đường Phong chỉ cần hơi chút suy nghĩ cẩn thận liền đoán ra. Lần trước cổ Ú Nguyệt đi giải vây tại Loa Thành chỉ sợ là cũng muốn có quan hệ tốt với Thiên Cốc, mà hiện giờ mục đích của nàng cũng tương tự. Cũng không phải là do mình có mặt mũi lớn, mà do Thiên Cốc có đủ thực lực để uy hiếp tới bất kỳ một thế lực nào, khiến cho cổ Ú Nguyệt muốn giao hảo với bọn họ. Nghe xong lời của Đường Phong, cổ Ú Nguyệt mỉm cười nói. Tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ rằng mình với mấy người đồng tử trong Thiên Cốc lại không có liên quan gì hay sao? Chỉ ít ta sống bao nhiêu năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy có người nào có thể cầm đồ vật của Thiên Cốc mà vẫn còn toàn mạng. Phúc Đồng Tử đã coi trọng ngươi như thế thì hẳn là có đạo lý của hắn. Mặc kệ là hắn muốn làm gì thì tính mệnh của ngươi cũng không được phép mất đi. Ta tới chỗ này cứu ngươi thì hắn chắc chắn phải cảm tạ ta. Lời này nói xa trắng phớ, căn bản là không có chút giả tạo quanh co lòng vòng. Nghe được những lời này, Đường Phong cảm thấy có chút bội phục cổ gia chủ kia. Có đôi khi nữ nhân vô cùng khó chơi, nhưng cũng có lúc nữ nhân dễ tiếp xúc so với nam nhân hơn. Nhưng lời này quả nhiên không sai. Thiên Cốc thì tính sao? Liễu Nhược Yên hừ lạnh một tiếng, lại nói. Cho dù mấy đồng tử của Thiên Cốc ở đây, cũng đừng mơ tưởng bảo trụ được tính mệnh của hắn. Cổ Nguyệt cười khúc khích. Lời này của ngươi nói trước mặt tỷ tỷ làm gì? Đi mà nói trước mặt bọn họ thì mới có ý tứ. Cổ U Nguyệt, người cút ngay lập tức. Hôm nay ta bắt buộc phải giết người. Nên hiển nhiên Liễu Như Yên đã bị Đường Phong mạo phạm vô cùng tức giận. Nàng cũng là người đã trưởng thành, nhưng chưa bao giờ cảm nhận qua nỗi nhục nhã như thế này. Không chỉ là y phục bị chém nát mà còn bị người ta nhìn thấy nội y. Nếu không giết Đường Phong thì làm sao sau này nàng có thể đi gặp người khác được? Tỷ tỷ đã nói rõ ràng, nếu người còn muốn giết hắn thì trước tiên phải qua được một cửa này của ta. Cổ Ú Nguyệt cười lạnh một tiếng, rút thanh cự kiếm đang cắm ở dưới đất lên. Thanh cự kiếm hùng súng oai vệ này thuần túy là do cương khí ngưng tụ lại, đặt trên vai nàng, nhìn qua có cảm giác vô cùng cường liệt. Người không ly khai. Tuy rằng lửa giận của Liễu Như Yên ngút lên tận trời, nhưng không hề vội vã hạ thủ mà chỉ nói một lần cuối cùng. Cổ Ô Nguyệt nhếch cái cằm trơn tuột của mình lên, khiêu khích nhìn Liễu Như Yên. Được, người không tránh thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Liễu Như Yên vừa dứt lời thì thân hình giống như thiểm điện bay vọt tới, chóc ảnh thủ được triển khai, trường ảnh ngập trời đánh tới cổ Ô Nguyệt. Cổ Ô Nguyệt liền để cự kiếm hoành ngang trước ngực, quang mang êm dịu như làn gió thổi nhẹ bên tai, bắn ra ngoài xẹt đứt vài sợi tóc đen trên đầu của Liễu Như Yên. Hai nữ nhân này cực mạnh trong bốn thế lực đang liều chết chiến đấu, Đường Phong thấy vậy cũng liền thất thần. Nữ nhân đánh nhau có đôi khi so với nam nhân còn kinh khủng nhiều hơn, nhất là những nữ nhân có thực lực. Cả hai vị này đều là những người đứng đầu trong đám linh giai thượng phẩm. Trong lúc toàn bộ thực lực thi triển, cương khí bắn ra cùng với thân ảnh dịch chuyển liên tục khiến cho trời đất cũng mù mịt. Sừng sốt một lúc, Đường Phong mới nhớ tới việc chính của mình. Hiện giờ Liễu Như Yên đã bị cổ U Nguyệt kiềm chế thì mình vừa lúc có thể chạy trốn. Hắn vội vã đi tới bên cạnh Chu Tử Điệp, kéo lấy tay nàng đi. Trước khi đi còn hướng tới cổ U Nguyệt hô to. Đa tạ cổ gia chủ, xin cáo từ. đừng có chạy bên kia. Ánh mắt của Ô Nguyệt thấy Đường Phong đang muốn chạy về phía cửa vào linh mạch chi địa, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tại sao? Đường Phong hổ nghi không giải thích được. Người chạy bên kia thì chính là chui đầu vào chỗ chết. Người của Tư Đồ Thế Gia và Chiến Gia đang chờ người ở đó. Bọn họ chờ ta làm gì? Đường Phong vô cùng uất ức. Ta cũng không trêu chọc tới bọn chúng. Câm miệng. Một mặt cổ Nguyệt đỡ đòn của Liễu Như Yên, một mặt cười lạnh nói. Cũng tại ngươi thừa cơ lấy một số đồ vật trên người của hai tên đồ đệ kia. Hư Thiên Lệnh. Đường Phong ngẩn người ra. Nếu nói bởi vì lấy thứ gì đó trên người của Diệp Lạc Hàn và Hạ Tử để cho người của bốn thế lực lớn bao vây, thì ngoại trừ Hư Thiên Lệnh không còn cái nào khác. Hả? Người cũng biết tên của thứ này? Cổ Ô Nguyệt có chút giật mình. Một mặt nhanh chóng đỡ một chiêu của Liễu Như Yên, một mặt hướng nàng nói. Liễu muội muội, hạ thủ độc ác quá. Nếu tỷ tỷ bị trúng chiêu, thì đó chẳng phải khuôn mặt tỷ tỷ sẽ không dám đi gặp người khác sao? Đường Phong nhìn về phương hướng của linh mạch chi địa, không khỏi nhíu chặt đôi lông mày. Nếu như Liễu Như Yên có thể đoán được hành tung của mình, thì người khác tự nhiên cũng có thể đoán được. Chỉ là vì sao bọn họ lại biết được mình cầm Hư Thiên Lệnh trong tay? Xem ra trong Trạm Hồn Tông đã có người chuyển ra tin tức. Thực lực của Tứ Đồ Thế Gia thế nào, Đường Phong còn có thể đoán được đại khái. Nhưng đối với chiến gia kia thì Đường Phong lại không biết tí gì. Bởi vì thực lực của chiến gia như thế nào thì ngay cả ba thế lực lớn còn lại trong bốn thế lực cũng không rõ ràng cho lắm. Cổ Âu Nguyệt đã nhắc nhở như thế thì chắc chắn đi tới địa phương kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ tiến tới chỉ sợ rằng sẽ tự tìm đường chết. Bởi vì nguyên do là hai khối lệnh bài lại dính dáng tới người của bốn thế lực lớn. Thứ này chẳng lẽ quan trọng như vậy sao? Không phải nói là lúc Hư Thiên Điện mở ra thì bất cứ kẻ nào cũng có thể tiến vào hay sao? Vậy thì dùng tấm lệnh bài này để làm gì? Điều duy nhất khiến cho Đường Phong cảm thấy may mắn chính là bọn họ chỉ cho rằng mình có hai khối lệnh bài trên tay, chứ không hề biết rằng kỳ thực mình có tới 5 khối. Xem ra tình huống hiện giờ là không thể trở về linh mạch chi địa. Nếu mình chỉ có một người thì Đường Phong còn tự tin xông qua, nhưng mang theo Chu Tử Điệp thì hắn không nắm chắc. Dưới tình hình cao thủ như mây đang rình rập mà muốn chiếu cố cho nàng chu toàn là điều không thể. Tạ ơn cổ gia chủ đã cho biết. Đường Phong suy nghĩ trong chốc lát liền kéo tay Chu Tử Điệp tới một phương hướng khác bỏ chạy. Thấy thân ảnh của Đường Phong dần dần biến mất, cổ Âu Nguyệt mới không khỏi thở dài một hơi. Thật là kỳ quái, tại sao Phúc Đồng Tử lại muốn bức hắn trở lại làm gì? Thôi, mặc kệ, tiểu đồng tử này cả ngày cứ lén lén lút lút, dù sao đi nữa thì cổ gia ta cũng có được 2 trận pháp để làm thủ lao, xuất ra một chút thực lực cũng là thích đáng. Trong lúc đang nghĩ ngợi thì Liễu Như Yên chiến đấu triển miên với nàng, thấy Đường Phong ly khai không khỏi giận dữ nói. Lão bất tử, mau cút ngay. Cổ Ung Nguyệt cũng giận dữ hét lớn. Ngươi tưởng mình còn trẻ tuổi lắm sao, là còn mặc một cái yếm hồng như vậy cũng không sợ ra đường mất mặt. Hai câu nói vang lên ầm ĩ, chiêu thức hai người phát ra càng hung mãnh. Nguyên bản lúc đầu còn cố kỵ thân phận và thực lực của nhau, nhưng hiện giờ nghiêm nhiên đã tới thời khắc chiến đấu sinh tử. Đường Phong mang theo Chu Tử Điệp chạy cả nửa ngày, lúc này mới tới một vùng đất hoang vu, dừng chân nghỉ ngơi. Lúc nãy đánh với Liễu Như Yên một trận khiến cho hắn cực kỳ thê thảm. Chu Tử Điệp ở một bên tự trách. Đều là do ta, nếu không phải sư phụ tới cứu ta thì cũng sẽ không xảy ra việc này. Đường Phong ngồi phẹt xuống đất tựa vào một cây đại thụ để che nắng, lắc đầu nói. Không, cuối cùng ta vẫn cảm giác việc này có chút lạ lạ. Ta cũng cảm thấy vậy, Linh Kiếp Nhan đã ra ngoài. Cổ Ưu Nguyệt kia không có lý do thì sẽ không chạy tới cứu ngươi. Lần trước nàng nói chuyện vui vẻ với Phúc Đồng Tử, giao tình hai người đó chắc chắn không tệ. Làm sao vì cứu ngươi mà lại đi đắc tội với Trạm Hồn Tông? Cổ gia của nàng còn bài danh không bằng Trạm Hồn Tông. Hơn nữa Tư Đồ Thế Gia và Chiến Gia muốn có Hư Thiên Lệnh thì lẽ nào cổ U Nguyệt lại không muốn? Tuy rằng không biết rốt cuộc nàng đang muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra nàng đối với ngươi không có ác ý. Đường Phong thở dài một tiếng. Nếu không phải bởi vì như thế thì hắn cũng sẽ không tin lời nói của cổ U Nguyệt. Ít nhất là trên đường tiến vào linh mạch chi địa sẽ có người chặn đường. Hiện giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Chu Tiểu Điệp không có chút chủ ý nào cả. Vốn nàng còn tưởng sắp được về tới nhà, không nghĩ rằng lại bị bức quay trở lại. Có lẽ phải tạm thời né qua đợt sóng gió này, Liên Kiếp Nhàn bất đắc dĩ nói. Chung quy bọn họ không có khả năng cứ thủ mãi ở đó chứ, cho khi bọn chúng ly khai thì chúng ta trở về. Không đơn giản như vậy đâu, Đường Phong lắc đầu. Hiện giờ người đi tìm chúng ta so với mấy ngày trước đây nhiều hơn rất nhiều. Trước đây chỉ có một ít tôm tép đi tìm, còn hiện giờ ngay cả bốn thế lực lớn cũng nhúng tay vào. Ta cảm thấy được ngày sau phiền phức sẽ không ngừng kéo tới. Sự thực cũng giống như trong dự liệu của Đường Phong. Trong mấy ngày kế tiếp, Đường Phong mang theo Chu Tiểu Điệp đi. Mặc dù chỉ là ở vùng hoang dã, cũng đã vài lần gặp phải người đi tìm tung tích. Cũng may, những người này đều có thực lực không cao, hơn nữa số lượng không nhiều. Lấy thực lực hiện giờ của Đường Phong, muốn xử lý bọn họ vô cùng dễ dàng. Nhưng mà chung quy, Đường Phong vẫn có cảm giác khó tư vị. Hiện giờ mình giống như chuột chạy qua đường, đi tới đâu thì liền bị người ta nhìn chằm chằm tới đó. Mà nguyên nhân này không chỉ vì giải thưởng của Trạm Hồn Tông treo, mà là còn sự mê hoặc của Hư Thiên Lệnh. Nên mấy tháng trước đã có rất nhiều người chạy tới cổng vào Linh Mạch Chi Địa để chờ hắn về với huyết hải thâm kiều. Ngày trước, Đường Phong mang theo đội quân dược thi dồn tất cả những người của thế lực bên ngoài để tàn sát tại đó. Cuối cùng chuyện tình hắn chống lại sự xâm lấn của thế lực bên ngoài cũng bị lộ ra. Trận chiến ấy có vô số người chết, ít nhất là có hơn 10 tông môn lớn nhỏ bị tổn thất lớn vô cùng. Mà những tông môn này đều coi Đường Phong là kẻ thù sinh tử. Trước đây thân phận Đường Phong không bị bại lộ còn tốt, nhưng hiện giờ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người có thù với hắn đều đi ra ngoài tìm kiếm Đường Phong. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được thì ra tiểu tử phạm tội giết người trong Trảm Hồn Tông là chính là đại cửu nhân của tông môn nhà mình. Tin tức này vừa mới chuyển ra khiến cho tất cả mọi người bùng nổ. Không đề cập tới Hư Thiên Lệnh trên người Đường Phong và cái giá của cái đầu hắn, ngay cả những tông môn từ đầu không muốn tranh vào vũng nước đục này cũng đã đều nhất tề xuất động. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì báo thù cho thân nhân cùng bằng hữu của mình đã chết đi. Kẻ thù của khắp mọi nơi tìm Đường Phong, có thể nghĩ được số lượng lớn cỡ nào. Đường Phong đang nghĩ cách xem có thể len lén trở về được Linh Mạch Chi Địa hay không. Dù sao ở chỗ này thế lực của mình mỏng manh, lại còn mang theo Chu Tiểu Điệp. Một khi bị cường giả chặn đường thì căn bản không có biện pháp nào hóa giải. Cố gắng thử qua một vài lần nhưng vẫn không được, Đường Phong đành phải buông tha. Lần trước, một mình hắn đi tới cổng vào Linh Mạch Chi Địa để kiểm tra thì mơ hồ phát hiện ra khí tức của hai cao thủ linh sai thượng phẩm. Nếu không phải tốc độ Đường Phong nhanh thì sợ rằng sẽ bị hai người này phát hiện ra. Rốt cuộc bọn họ là ai, Đường Phong không rõ lắm. Nhưng thân là cao thủ linh giai thượng phẩm thì không có khả năng vô duyên vô cớ lại chạy tới địa phương này ở lì một chỗ. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là đang chờ mình chui đầu vào lưới. Hư Thiên Lệnh quả nhiên là có sự mê hoặc lớn vô cùng đối với bọn họ. Đường Phong căn bản không nghĩ tới điều này, cho nên trong thời gian ngắn, hắn cũng đừng nghĩ được cách trở về Linh Mạch Chi Địa. Tuy nói là trời đất bao la, xung quanh đều có chỗ ẩn thân, nhưng số lượng người đi tìm Đường Phong nhiều vô cùng. Đường Phong phảng phất như là quẫy tất cả mọi người trong thiên hạ lên như cho kiến vào trong chảo vậy. Không có biện pháp trở lại Linh Mạch Chi Địa, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo toàn mình và Chu Tử Điệp ở nơi đây. Năng lực dĩ giả loạn chân của Đường Phong cũng không còn tác dụng. Hiện giờ hai người bọn họ là mục tiêu vô cùng rõ ràng. Chỉ thay đổi diện mạo của mình hắn căn bản không làm nên trò trống gì. Hắn đã bớt thời gian của mình, lấy một chút khoáng thạch trong không gian mị ảnh làm ra, chế tạo một ít ám khí thích hợp cho Chu Tiểu Điệp. Ám khí của Chu Tiểu Điệp cũng đã dùng hết. Hiện giờ địch nhân lại quá nhiều. Cho dù nàng chỉ là thiên giai thì cũng phải bỏ ra chút sức lực. Nếu không có những ám khí này thì nàng khó có thể đảm bảo được an toàn của bản thân. Tiểu nha đầu cũng rất nỗ lực, nàng biết thực lực của mình hiện giờ có chút thấp, cho nên những lúc rảnh rỗi đều liều mạng tu luyện, bình thường vẫn rèn luyện thủ pháp sử dụng ám khí trong suốt thời gian chạy trốn. Mấy ngày nay, Chu Tử Điệp có nhiều tiến bộ rõ rệt, điều này khiến Đường Phong vô cùng vui mừng. Ở trong loại hoàn cảnh sinh tử thế này cũng có thể giúp cho người ta phát ra ý chí tự cường. Nếu mang theo Sơn Hà Đồ thì tốt biết bao. Đường Phong ngồi khoanh chân trong một sơn động, hối hận không ngớt. Hắn vẫn để Sơn Hà Đồ ở trong Dược Thần Tông, Hắc Phượng cũng ở đó. Nếu như lúc đầu mình mang theo Sơn Hà Đồ và Hắc Phượng thì ít nhất bây giờ cũng có sự trợ giúp. Mà hiện giờ Đường Phong chỉ có thể dựa vào chính mình cùng với hơn 10 bộ dược thi. Thân ở trong sơn động, mấy ngày trước vô ý phát hiện ra, hai người Đường Phong và Chu Tử Điệp đã sống trong đây được 4 ngày. 4 ngày này cũng khá là nhàn nhã, không bị người khác quấy rối. Nếu khát thì có dòng suối nhỏ trong veo ở bên cạnh chảy róc rách. Lúc đói bụng thì có hoa quả dại ở trong núi. Ngoài trừ ở đây có chút cảm giác hẻo lánh thì mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là thời gian an nhàn như thế sẽ không duy trì được bao lâu thì liền bị đánh vỡ sau một khắc. Từng đợt âm thanh phần phật của ống tay áo chuyển đến khiến cho lỗ tai Đường Phong giật giật. Hắn không khỏi thở dài. Tuy rằng sớm biết mình ẩn thân ở đây không được bao lâu sẽ bị phát hiện, nhưng Đường Phong cũng không nghĩ tới là nơi sơn cốc hẻo lánh thế này mà vẫn có người tìm tới nhanh như vậy. Đường Phong đứng dậy, xoay sang đánh thức Chu Tử Điệp đang đả tọa. Đi thôi. Tiểu nha đầu mở mắt. Lại có người đến nữa sao? Đường Phong gật đầu, xoay người đi ra khỏi sơn động. Hả? Nơi này có người? Bỗng nhiên một âm thanh truyền tới, sau đó là vài tiếng phá không bay vào. Ba đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt Đường Phong không xa. Bàn tay của người nam tử xuất ra một bức họa cuộn tròn. Hắn gỡ ra xem rồi quan sát Đường Phong tỉ mỉ, rồi lại nhìn vào đồ hình trên bức họa. Không cần xem, ta chính là người mà các ngươi muốn tìm. Đường Phong rút ra một thanh trường kiếm cầm ngang hông. Cuối cùng, người nọ cũng đã nhìn ra, người trước mặt và diện mạo của Đường Phong trong bức họa không khác nhau là mấy. Thần sắc chấn động, lúc này mới ngửa mặt lên trời, huýt dài một tiếng. Tiếng huýt gió vô cùng bén nhọn được vận công mà phát ra, bay xa hơn 10 dặm. Ngay lập tức, một tiếng rồi là một tiếng huýt gió bén nhọn truyền về từ bốn phương tám hướng. Đường Phong nhướng mày, liền phất ra một đạo kiếm quang. Người nọ huýt sáo còn chưa xong, liền bị kiếm quang làm lạnh thấu tim. Muốn tìm được mỗ gây phiền phức thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị chết cái đã. Thân sắc của Đường Phong lãnh đạm, mấy ngày nay bị người ta truy đuổi trốn đông trốn tây, sớm đã không chịu nổi. Tất cả những người truy đuổi hắn đều đủ các thể loại, từ thiên giai xuống địa giai đều xuất động. Luận về thực lực thì Đường Phong cao hơn bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Nếu thực sự muốn giết hết bọn chúng thì cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng Đường Phong cũng không muốn lạm sát, trừ khi là bị rơi vào tình thế bất đắc dĩ. Không phải hắn đại từ đại bi, mà hắn nghĩ không cần thiết làm vậy. Nhưng hiện giờ, Đường Phong cảm thấy là cần phải giết những người này. Nếu không giết bọn chúng, thì người ta lại tới khi dễ mình. Càng thêm nhiều người truy đuổi mình. Huống chi, số lượng người truy đuổi mình cũng đã hằng hà vô số, giống như là chuột vậy. Trong lòng Đường Phong sớm đã nghẹn cả một bụng lửa giận. Còn lại hai người khi thấy Đường Phong hạ thủ ngoan độc, kết liễu tính mạng huynh đệ mình, liền biết cho dù là mình phẫn uất không chịu được thì cũng không phải đối thủ của Đường Phong. Cả hai liền nhanh chân bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Một thanh ám khí bắn ra từ trên tay Đường Phong, một người trong nó đang chạy liền kêu thảm một tiếng ngã xuống vũng máu. Trong lúc Đường Phong chặn đánh một người thì Chu Tử Điệp cũng xuất thủ. Nàng bắn một thanh phi đao với một góc xoáy vẻ vô cùng quỷ dị, chấm xoáy vào người nọ. Người nọ cũng phản ứng nhanh, hắn cảm thụ được nguy hiểm tới gần, liền cuống quýt vận khởi lên cương khí hộ thân. Phi đao nhìn như mềm yếu vô lực, lúc đánh tới ngực của đối phương, đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ kinh khí, trực tiếp phá tan cương khí hộ thân của hắn. Ngay sau đó, thanh phi đao thứ hai bay tới, xuyên thủng thân thể của người này. Đường Phong có chút kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Điệp. Hắn không nghĩ tới, hiện giờ đồ đệ của hắn lại tiến bộ thần tốc như vậy. Nàng chẳng qua mới chỉ là thiên giai thượng phẩm, còn người kia cũng là một thiên giai, tuy rằng là cảnh giới trung phẩm, nhưng trong nháy mắt mà kết liễu tính mạng đối phương như thế, cũng thể hiện được thực lực của Chu Tiểu Điệp và khả năng phóng ám khí chuẩn xác của nàng. Nếu ban đầu kình khí ở trong ám khí không bạo phát chuẩn xác như thế, thì căn bản sẽ không phá được cương khí phòng ngự của đối phương. Nếu cả hai thanh phi đao mà không đánh vào cùng một chỗ thì cũng không thể làm tới loại trình độ như thế này. Nhớ lại thời gian dạy dỗ cho Chu Tiểu Điệp, Đường Phong không khỏi hoảng sợ. Khả năng điều khiển ám khí của đồ đệ hắn quả thực là một bản năng trời sinh, mà một thân thực lực của nàng tiến triển cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu so với mình. Sao vậy sư phụ? Chu Tử Điệp rất sợ mình đã làm sai điều gì, thấy Đường Phong nhìn nàng liền lo lắng hỏi. Làm rất đẹp, Đường Phong cười cười. Xoát xoát xoát, sau một khắc liền có vô số âm thanh chuyển tới từ bốn phương tám hướng, một đạo rồi là một đạo thân ảnh rơi xuống chung quanh Đường Phong. Chỉ trong chốc lát, Đường Phong liền bị người ta vây quanh dày đặc. Nhưng còn chưa hết, những âm thanh này vẫn cứ liên tiếp vang lên, càng ngày càng có nhiều người kéo tới chỗ này hơn.